Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, thứ 10 chương lại gặp nhau. 3. Không ngờ thiếu gia bề ngoài đã như vậy phong gạch dưới mắc cỡ. Hắn vẫn còn có muộn gạch dưới tao một mặt. Vậy hắn chân thật diện mục, rốt cuộc là bao nhiêu? Kia gì à, Lãnh Viêm vì hắn ra tương lai thiếu phu nhân Mặc Niệm Mani. Đồng thời cũng chạy như bay quá khứ, giải cứu Kỳ An Trần. Ít, khụ, tiểu thư, ngươi đừng lo lắng, thiếu gia hắn hiện tại bài xích người ngoài. Cho dù là ta thấu quá khứ, hắn cũng muốn bão nổi. Ngươi nhân cơ hội chạy mau là được. Không tin ngươi xê mon sơ, Lãnh Viêm nói liền đem mình kia trương tục tàn hào phóng mặt tiến tới. Sở Mộ Phong trước mặt, Sở Mộ Phong mắt còn mở. Trầm mặc nhìn chính mình tâm phúc bán dây, hoa, một tiếng, ói ra, Lãnh Viêm, hoàn hảo, Sở Mộ Phong về nhà ăn cơm không khẩu vị, căn bản cái gì cũng không ăn, liền uống mấy chén rượu, hiện tại phun cũng tất cả đều là thủy, nhưng Lãnh Viêm trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bi phẫn. Thiếu gia ngươi phi chọn vào lúc này phun, ngươi lại nhìn kỹ một chút mặt của ta, ta nhìn kỳ thực cũng có chút suất được không? Hắn lặng yên quay đầu nhìn Kỳ An Trần, những thuốc kia phối cùng một chỗ, chính là có làm ói ra hiệu quả, hắn nhổ ra thì tốt rồi, đêm nay thực sự là phiền phức ngài, hắn nói xong quá khách khí. Kỳ An Trần đào có chút ngượng ngùng, khoát khoát tay, không có việc gì, trước còn bắt người ra sản người xấu đâu. Kết quả vị đại ca này chỉ là ngoại hình vạm vỡ điểm nhi. Kỳ thực khách khí như vậy thủ lễ. Hồi tưởng trước xấu hổ một màn mạc, Kỳ An Trần trên mặt vẫn có chút nóng. Kia không chuyện gì, ta trước chờ một chút. Lãnh Viêm vội vã gọi lại nàng, có lẽ là làm ói ra dược tác dụng phụ lên đây. Phun hoàn sau, Sở Mộ Phong nhiệt độ cơ thể hàng đi xuống, lại cấp tốc tiến gạch dưới vào ngủ say trạng thái. Lãnh Viêm đem thiếu gia nhà mình chuyển hồi trong xe, liền vội vàng xoay người lại. Muốn vãn hồi Sở Mộ Phong hình tượng, tiểu thư ngươi đừng hiểu lầm, thiếu gia nhà ta hắn chưa có lão bà, cũng không bạn gái, hắn còn là một sử gạch dưới nam a. Kia từng tiếng lão bà, tuyệt đối gọi chính là ngươi. Lãnh Viêm không dám đi xuống nói, quấn quýt nhìn trời, sử gạch dưới nam việc này, ở bình thường trong lòng cô bé, rốt cuộc là ưu điểm còn là vô dụng đại danh từ đâu. Hắn cùng nữ hài giao lưu cũng ít, không biết a, do dự nửa ngày, Lãnh Viêm vẫn là nói. Thực sự, thiếu gia không phải nhận lầm người. Về phần hắn vì sao như vậy gọi, sau này ngài hỏi chính hắn đi, dù sao bất kể là không phải ưu điểm. Việc này đô rất quan trọng, vẫn là để lại cho thiếu gia chính mình nói đi. Kỳ An Trần nghe được trên mặt nóng lên, cùng Lãnh Viêm nói tạm biệt. Khéo léo từ chối hắn muốn đưa nàng hồi trường học hảo ý. Đi đuổi xe buýt công cộng, không có gì sau này hỏi nữa. Bọn họ hẳn là, sẽ không gặp lại đi. Kỳ An Trần ở đại học A đến trường, chuyên nghiệp là nàng hiện tại liền phạm sầu sẽ tìm không được công việc Hán ngữ nói văn học. Năm nay đại nhị, trường học tân giáo khu xây ở ngoại ô, phương tiện hoàn cảnh mới hảo. Giao thông công cộng đường sắt ngầm cũng rất phương tiện, duy nhất phiền muộn là ở đâu là thành phố A tiếng tăm lừng lẫy khu nhà giàu chi nhất. Quanh thân đều là biệt thự tiểu khu, tới gần hộ gia đình cho dù muốn cấp đứa nhỏ thỉnh lão sư. Đại khái cũng là muốn thỉnh chuyên nghiệp giáo viên, nàng ở trường học phụ cận tìm không được làm công cơ hội. Chỉ có thể hướng xa xa chạy, mỗi lần kết thúc kiêm chức hồi trường học. Đồ cảm giác mình trèo non lội suối, ngồi ở xe buýt công cộng hàng cuối cùng, hỗn loạn ngủ hơn 40 phút, xe mới rốt cuộc đến điểm cuối đại học Akia Chamani. Kỳ An Trần nhu ánh mắt xuống xe. Không chú ý ở nàng lúc ngủ, có một muốn cọ đến bên người nàng trộm ví tiền tạc bị người lặng yên không một tiếng động thu thập. Hết chương.